Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1319, biết hết cùng toàn năng. Molecuman không dám cùng đám người này đối mặt. Daisy cũng không muốn hắn bị Captain Britain phát hiện. Một ngày làm cho chuẩn Omniverse cấp Merlin lão đầu tham dự vào. Sự tình biết phức tạp vô số lần. Hai người xem như là rất ăn ý mà đánh một cái phối hợp. Captain Britain cái gì cũng không còn phát hiện. 10 vị dũng tướng rất kỳ quái mà tha hai vòng. Cuối cùng nhất tề mà bay trở về. Bọn họ trốn siêu lưu không gian phụ cận một cái không gian nhỏ tường kép trong. Thẳng đến Captain Britain nhóm thăm dò không có kết quả. Toàn bộ trở về thành. Molecuman chỉ có giải trừ ẩn hình. Hai người đều rất mệt mỏi. Molecuman là sợ hiển lộ hành tích. Daisy cũng sợ người này trở tay cho mình một cái. Cho nên bọn họ đều lưu lại dư lực. Lúc này thì nhìn người nào không kiên trì nổi trước mà thôi. Người rốt cuộc muốn vướng víu ta tới khi nào? Molecuman tức giận vô cùng. Daisy vẻ mặt hiếu kỳ. Không phải ngươi cố ý lộ ra hành tích, hấp dẫn ta đi qua sao? Ta là vì tìm Victor Von Doom. Daisy không hề có thành ý mà nhún vai. Vậy thật đáng tiếc. Victor tới không được rồi. Molecuman tức giận tới mức cắn răng. Cách hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực. Ngươi xác định ngươi nghĩ tham dự chuyện kế tiếp sao? Người nà bất hủ sinh mệnh tại nơi chút người từ ngoài đến trong mắt cùng người thường không khác. Nhau gì cả, Molecuman rất nghiêm túc hỏi. Daisy lẽ nào nghiêm túc một hồi? Ta tránh đi sang một bên, bọn họ thì sẽ bỏ qua ta sao? Không thể, ta cũng muốn trốn đi đợi kết thúc chiến đấu. Chờ các ngươi cứu thế, nhưng này hiện thực sao? Các ngươi có thể làm được không? Các ngươi liền là một đám xỏa bước. Đem tánh mạng của ta ký thác trong tay các ngươi thật sự là nhất kiện phiêu lưu chuyện rất lớn. Lời của nàng không chút khách khí. Đem Molecuman mắng mặt đỏ bừng. Lão đầu tức giận đến không được. Tựa hồ muốn cùng nàng đánh một trận. Làm sao? Ta còn nói sai rồi. Dựa vào các ngươi, Multiverse đã sớm xong đời. Tiến nhập chính đề a. Beyonder hiện tại đến rồi địa phương nào? Ta còn có bao nhiêu thời gian? Nàng rất cường thế mà kết thúc lời dạo đầu. Cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không. Trực tiếp tiến nhập kế hoạch cụ thể giai đoạn. Ta đồng ý hợp tác với ngươi rồi không? Molecuman vẻ mặt mơ hồ. Bất quá hắn cúi đầu trầm tư mấy. Vẫn là thầm chấp nhận kết quả này. Hắn làm vì một người địa cầu. Đang làm người bình thường thời điểm cũng biết Daisy. Đang đột phá đến Omniverse cấp sau. Càng là đã biết của nàng hết thảy từng trải. Thản thán nói. Hắn là rất kính phục. Nguyên bản Molecuman chọn lựa đồng bạn hợp tác là Dr. Doom. Victor Von Doom có đầu óc. Có cổ tay cũng có cùng tự thân dã tâm tương xứng ý chí kiên định. Hơn nữa là một cái thổ xanh thổ trường người địa cầu. Daisy loại này vũ trụ thần linh, vẫn là đảm nhiệm qua Living Tribunal vũ trụ thần linh nguyên bản không ở hắn hậu tuyển danh sách ở giữa, song phương thì không phải là người cùng một đường, nhưng bây giờ Daisy cùng hắn mạnh mẽ đạt thành chung nhận thức. Hắn thật không biết bao nhiêu tuyển trạch, lúc này một cân nhắc, cùng loại này đẳng cấp cao vũ trụ thần linh hợp tác, cũng có tiện lợi cùng lúc. Chí ít chính mình khỏi cần phí miệng lưỡi giải thích cái gì là siêu cấp thần tộc rồi. Tựa như Daisy trước sở giảng thuật như vậy, bọn họ một cái kinh nghiệm bản thân giả, một cái người chứng kiến, có hợp tác trụ cột. Được rồi, để cho ta từ chuyện này lúc đầu bộ phận nói lên a. Molecuman nói phân nửa kẹt. Hắn không thể dùng đối phó Dr. Doom mạch suy nghĩ tới cùng Daisy hợp tác. Không cần hắn trường thiên đại luận tiến hành nói rõ. Cái này mới đồng bạn hợp tác cũng không phải là đối với chỉnh sự kiện hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, Nàng biết, thấy còn không ít, chính mình chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác không cần dùng. Hắn đang tiếp tục làm việc món nói rõ cùng nhảy qua cái này bước gian do dự. Daisy có chút hăng hái mà quan sát hắn. Thật biết điều, ngươi biết ta biết chuyện này, nhưng ngươi cũng không biết ta biết được bao nhiêu nội dung. Đúng không? Nói cho cùng, lúc đó ta thấy được bao nhiêu thứ ngươi cũng không rõ ràng lắm. Nói cách khác ngươi không phải biết hết cảnh giới. Ngươi chỉ là lợi dụng siêu việt không gian năng lượng đạt tới toàn năng trình độ. Lời của nàng có điểm lượn quanh, nhưng Daisy mắt còn không tự kiềm chế sáng lên. Molecule Man trong lòng hắn uy hiếp đẳng cấp giảm một tảng lớn. Người này chỉ là toàn năng, cũng không biết hết. Molecule Man vẫn còn ở quấn quýt chính mình nên bắt đầu nói từ đâu chuyện. Nghe được lời của nàng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hẹp vũ trụ thần linh, đã từng Living Tribunal từng trải để cho ngươi đi lên lạc lối. Ở ngoại giới năng lượng trước mặt, biết hết hoặc là không được đầy đủ biết khác nhau ở chỗ nào. Kiến thức của ngươi, cảnh giới có thể giúp được ngươi sao? Có thể khống chế năng lượng, sử dụng năng lượng, đây mới thật sự là cường giả. Daisy đối với lần này từ chối cho ý kiến. Nàng cho rằng Molecule Man sai rồi, biết hết là trụ cột, toàn năng là thủ đoạn, hai người thiếu một thứ cũng không được, chỉ có vốn có hai cái điều kiện này mới có thể nói mình là Omniverse Cup. Đảm nhiệm Living Tribunal thời điểm, nàng đã từng xa xa hướng nơi sâu xa trong vũ trụ nhìn thoáng qua. Nàng nhìn thấy chuẩn Omniverse Cup Merlin lão đầu. Cái này Merlin lão đầu thật là một hung ác loại người. Hắn đang cố gắng học tập nhiều như đầy sao tri thức. Nỗ lực để cho mình biết hết. Hắn lại phân ra vô số hóa thân. Sử dụng cũng nắm giữ vô số loại năng lượng. Nỗ lực để cho mình toàn năng. Hắn ở toàn trí toàn năng con đường trên gian nan bôn ba lấy. Mặc dù Daisy không đồng ý phương pháp của hắn. Chủ yếu là nàng không có cái này nghị lực, nhưng nàng tán thành con đường này. Đây là một cái đi thông toàn trí toàn năng con đường chính xác. Thanos dung hợp Heart of the Universe, hoặc có lẽ là bị Heart of the Universe dung hợp. Đó cũng là một con đường, mà trước mắt Molecule Man thì không phải là như thật. Hắn không phải chú trọng kiến thức tích lũy, không phải truy cầu biết hết cảnh giới. Chỉ là muốn làm cho mình có thể thao túng vạn chủng năng lượng. Để cho mình toàn năng. Con đường này thật có thể đi thông sao? Daisy cảm thấy bây giờ Molecule Man tựa như dùng tiểu vô tương công khống chế thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Cưu ma trí, nhìn như rất mạnh. Dĩ nhiên, thực tế cũng quả thực mãnh. Nhưng hắn khuyết thiếu đối với thế giới nhận thức. Tai họa ngầm phi thường lớn. Mắt thấy Molecule Man dáng vẻ không cho là đúng, nàng cũng không nói gì. Nhân gia đã cảm thấy tốc thành biện pháp tốt, nàng cũng không thể ngăn a. Nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Được rồi, ngươi nói đều đối với. Chúng ta không nói chuyện luận vấn đề này. Nghĩ kỹ từ đâu nói đến sao? Molecule Man bị nàng ế được suýt chút nữa nói không ra lời. Hự nửa ngày ấy. Vừa nghĩ đến một cái điểm vào, chúng ta cần xác nhận một chút với nhau mục tiêu. Ngài mục tiêu là cái gì? Lần này Daisy không có buông lỏng, nàng biết vấn đề này rất trọng yếu. Suy nghĩ một chút, ta muốn bảo trụ tự ta, gia nhân của ta, bằng hữu cùng ta ra đời địa cầu, vũ trụ, cùng với làm hết khả năng bình hành vũ trụ. Nàng tựa hồ biết Molecule Man ý tưởng. Rất nghiêm túc nói, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngươi thầm nghĩ kết thúc chuyện này, ngươi vẫn như cũ bị giới hạn ngươi người bình thường phương thức suy nghĩ. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn giải quyết chỉnh sự kiện, Multiverse biết bị trọng thương thậm chí là hủy diệt, một hạt giống lớn lên đại thụ che trời thứ cần nhiều lắm. Chúng ta vội vàng mà đem nó hủy diệt, còn muốn trùng kiến có thể khó khăn. Hai người ở vấn đề thứ nhất trên liền xuất hiện phân kỳ. Molecule Man có điểm đau răng, Nếu như tuyển trạch Dr. Doom làm người hợp tác tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề này. Dr. Doom chỉ có sẽ không đi quản cái gì multiverse đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.